có khoáng thạch, tinh thạch nguyên thủy nhất, tồn tại lực lượng pháp tắc sinh ra thần linh tiên ma. Mọi thứ trong chiến trường Bách Thánh là của báu. Tiếc rằng thiên địa này quá bí ẩn, tuy khe nứt thời không mở ra có quy luật nhưng cách thời gian quá lâu, dù là cường giả võ đế cảnh, võ thánh cảnh đều không thể xuyên qua bình chướng đi vào chiến trường Bách Thánh, không thể đưa người vào. Nếu kế hoạch của Liệt Thiên Kiếm Tông hoàn thành thì cách cục toàn Bắc vực sẽ thay đổi. Biến chiến trường Bách Thánh thành hậu hoa viên của mình là sức hấp dẫn không ai trên đời này cưỡng lại được, nhưng không có khả năng. Nếu thật sự có cơ hội đó, có một di tích hoặc minh văn trận pháp thì sớm nên bị người biết. Liệt Thiên Kiếm Tông là tông môn tam giai ở trong Kiếm Châu xem như siêu đại phái nhưng với toàn Bắc vực thì chưa xếp vào top 50. Tin tức mà Huyền Xương Thần Cung không biết làm sao Liệt Thiên Kiếm Tông biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, tin tức kinh người. Tin tức này rung động như vậy dù Liệt Thiên Kiếm Tông biết cũng sẽ âm thầm vạch kế hoạch, đệ tử vào chiến trường Bách Thánh không thể nào biết được. Nếu cao tầng Liệt Thiên Kiếm Tông đủ thông minh sẽ nói cho vài đệ tử thủ lĩnh như Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu biết chứ không cho kẻ như Ngải Thanh biết bí mật này. Đinh Hạo, Tần Khả Diệc đều nghi ngờ tin tức. Ngải Thanh thấy biểu tình của Đinh Hạo, Tần Khả Diệc biết hai người khó tin, vội giải thích rằng chuyện này đúng là thật. Có lẽ hai vị không rõ nhưng tin này không chỉ mình Liệt Thiên Kiếm Tông ta biết. Hệ tông môn nào có phẩm chất tam giai trở lên trong Bắc vực đều biết tin, là từ Huyền Xương Thần Cung truyền ra. Tần Khả Diệc kinh kêu, cái gì? Đinh Hạo cũng rung động, là tin từ Huyền Xương Thần Cung tuồn ra. Tại sao có chuyện này? Huyền Xương Thần Cung làm như vậy là có ẩn ý gì? Vấn đề ở chỗ tại sao bọn họ không phái thiên tài vào chiến trường Bách Thánh tìm di tích đó? Huyền Xương Thần Cung là siêu thế lực như cột chống Bắc vực. Nội tình và thực lực của Huyền Xương Thần Cung vượt qua bất cứ tông môn nhân loại nào, to lớn đến khó thể tưởng tượng. Nếu Huyền Xương Thần Cung làm chuyện này thì xác suất thành công càng lớn. Dù là Tần Khả Diệc hay Đinh Hạo đều chắc chắn Huyền Xương Thần Cung không phái một người nào vào chiến trường Bách Thánh. Một dấu chấm hỏi hình thành trong đầu Đinh Hạo, Tần Khả Diệc, không thể nghĩ thông. Nhưng có một điều chắc chắn nếu tin từ ra từ Huyền Xương Thần Cung thì tuyệt đối không giả. Tại sao Huyền Xương Thần Cung làm vậy? Đinh Hạo thầm thở dài. Thế giới này đúng là lạnh lùng chỉ nói chuyện bằng thực lực. Tông môn như Vấn Kiếm Tông mới trở thành tông môn thất phẩm trong đại hội luận phẩm tông môn Tuyết Châu. Vấn Kiếm Tông ở trên 8 đại môn phái khác. Xem như bá chủ một châu nhưng vô cùng nhỏ bé trong Bắc vực. Tuy Huyền Xương Thần Cung sẽ ủng hộ tài nguyên tu luyện nhất định cho Vấn Kiếm Tông nhưng ở trong mắt Huyền Xương Thần Cung thì Vấn Kiếm Tông không quan trọng như đệ tử Vấn Kiếm Tông đã nghĩ. Vấn Kiếm Tông chỉ là một thế lực nhân loại không quan trọng, có lẽ ủng hộ Vấn Kiếm Tông chỉ vì chế độ, truyền thống của Huyền Xương Thần Cung. Tin tức quan trọng như vậy Vấn Kiếm Tông là tông môn số 1 Tuyết Châu nhưng không có tư cách biết. Nghĩ đến đây Đinh Hạo giật mình. Không biết Thanh Bình Học Viện có biết tin này không? Theo lý thì Thanh Bình Học Viện xếp hạng 2 càng không có tư cách biết. Nhưng vì Mục Thiên Dưỡng tham gia Huyền Xương Thần Vệ nên Đinh Hạo không quá khẳng định. Đinh Hạo nhìn Ngải Thanh, ánh mắt sắc bén như đao. Nếu nhiều tông môn biết thì chuyện này không tính là bí mật quan trọng. Mở tại sao Liệt Thiên Kiếm Tông các ngươi thập thò như vậy? Ngải Thanh ngần ngừ liếc Tần Khả Diệc đứng bên cạnh Đinh Hạo, không nói. Tần Khả Diệc rất thông minh, thấy vậy liền hiểu ý Ngải Thanh. Tuy Tần Khả Diệc rất muốn biết chuyện kế tiếp nhưng không dám khiến Đinh Hạo phản cảm. Gã cười gượng tìm cớ ra khỏi cửa đại điện. Ngải Thanh tới gần Đinh Hạo nhỏ giọng nói. Huyền Xương Thần Cung chẳng những lộ tin tức cho tông môn từ tam giai trở lên mà còn có rất nhiều tin tức kỹ càng về di tích bí ẩn kia. Tuy không rõ vị trí đại khái nhưng có nhiều manh mối tìm hiểu. Nửa tháng trước chúng ta thấy vài ký hiệu là bên ngoài tòa binh trạm cổ thành, đó là ký hiệu tiêu chí thượng cổ di tích bí ẩn nên mới. Đinh Hạo tiếp tục bảo, cho nên các ngươi nghi ngờ thượng cổ di tích bí ẩn ở gần tòa binh trạm cổ thành. Đúng vậy, Ninh Hổ Khiếu Sư Vinh cho rằng như vậy, chúng ta đúng là phát hiện vài thứ tại đây. Ngải Thanh có gì nói nấy, thái độ rất tốt. Đinh Hạo tiếp tục hỏi, cái gì? Phát hiện một góc bản đồ, Ngải Thanh nhỏ giọng nịnh nọt, lần đầu tiên chúng ta phát hiện kỳ hiệu kỳ lạ đó là trên thuyền trôi nổi trên bầu trời. Một đường lần tìm đến tòa binh trạm cổ thành, lục tìm xong phát hiện một tấm bia đá vỡ có khắc dấu vết lạ. Ninh Hổ Khiếu sư huynh cho rằng đó là đường bản đồ, nhìn ký hiệu biểu thị rất có thể là đường đi thông thượng cổ di tích bí ẩn. Một tấm bia đá. Đầu óc Đinh Hạo lóe tia sáng. Mới rồi khi Đinh Hạo bày minh văn trận pháp trong đại điện có chú ý thấy trường giường sau điện có một tấm bia đá màu xanh cao 2 thước. Ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, có chút kỳ dị. Trên bia đá 1/10 vị trí trống rỗng, chỉ có trên góc trái khắc đường nét núi non. Đinh Hạo đã tấy là tại sao Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đặt bia đá như vậy trong phòng gã, giờ hắn mới biết thì ra là một góc bản đồ. Đinh Hạo suy tư, tin tức này có ích gì với Đinh Hạo không? Đinh Hạo không mất quá lâu nhanh chóng khẳng định nếu tìm ra thượng cổ di tích bí ẩn, có được quyền khống chế minh văn trận pháp chỗ đó thì đối với Vấn Kiếm Tông hay với hắn là chuyện rất cần thiết, đáng giá làm liều. Nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Tông môn Bắc Vực từ tam giai trở lên đều biết chuyện này thì chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sai hết thiên tài đi. Thiên tài ưu tú nhất Bắc Vực đều cố gắng vì mục tiêu này. Mặc dù thực lực của Đinh Hạo tăng nhiều nhưng hắn biết rõ nếu so với đám thiên tài trẻ tuổi cao nhất Bắc Vực thì vẫn kém quá xa. Không nói thứ khác, khởi bước và nội tình đã không cùng đẳng cấp. Đinh Hạo muốn cạnh tranh với đám người đó chắc chắn không có chút cơ hội. Vậy chỉ có thể trông nhờ vào may mắn. Đinh Hạo hiểu rằng hắn phải bình tĩnh. Đa số thời gian lợi dụng chiến trường Bách Thánh tăng tốc độ nâng cao thực lực mới là chuyện số 1. Tranh thủ quyền khống chế minh văn trận pháp thượng cổ di tích bí ẩn chỉ trông chờ vào may mắn, thuận thế mà đi, không thể cưỡng cầu, nếu không sẽ dính vào họa sát thân. Nghĩ đến đây tâm tình Đinh Hạo nhẹ nhàng rất nhiều. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, không được rời khỏi đại điện 1000 thước. Đinh Hạo vẫy tay. Cấm chế trên người ngươi tạm thời không bùng phát, ngươi yên tâm. Đúng rồi, thanh lý xác các đồn môn của ngươi đằng sai đại điện đi.